Khí vũ trụ, chương 638, chạy ra mộ thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638, chạy ra mộ thất. Tả Huyền Âm cao mày, cẩn thận hồi tưởng đến chuyện đã qua, hình như là tại nửa năm trước nàng đi Hoa Đại Ca Tả Phương Di hiệp thương, nói nàng muốn đi Kỳ Thanh Thành khai thác Tả gia thương sự tình, bởi vì lúc kia, đại khuyết tu chân thành Tả gia cũng là thời gian dần trôi qua tại đi về hướng xuống dốc. Nếu như Tả gia còn như vậy tiếp tục nữa lời nói, vậy tương lai hội niết diệt tại lịch sử Trường Hà bên trong. Tả Hành Kình bởi vì có linh căn, hơn nữa tu vi coi như là không tệ, cho nên sự tình trong nhà trên cơ bản đều giao cho một trai một gái. Nhi tử Tả Phương Di tuy nhiên là con trai trưởng, lại bởi vì là nuôi con nuôi, tương lai Tả gia không thể nào là Tả Phương Di khống chế. Con gái Tả Huyền Âm cứ việc không có linh căn, bất quá Tả gia luôn luôn là nữ tử địa vị rất cao, tăng thêm Tả Huyền Âm hay vẫn là đích thân nữ nhi, tương lai Tả gia quy Tả Huyền Âm khống chế là tất nhiên. Tả Huyền Âm làm người ôn hòa, cứ việc nàng có thể tự chủ trương tiến về Kỳ Thanh Thành, về phần Lạc Thụy Thành sự tình, chỉ cần sai khiến thoáng một phát Tả Phương Di là được rồi. Nhưng Tả Huyền Âm vẫn là chủ động tới cùng ca ca Tả Phương Di nói một tiếng, hơn nữa kính xin ca ca Tả Phương Di chiếu khán Lạc Thụy Thành Tả gia. Lúc ấy ca ca Tả Phương Di phi thường vui vẻ, tựu là có chút bận tâm nàng. Tại ca ca chỗ đó đã ngồi một hồi, ca ca rót một bình Lạc Thụy Thành nổi danh nhất xuân tới Giang Hiểu, nàng uống một ly. Trí nhớ tựa hồ tại đây về sau tựu trở nên đứt quãng, mông lung. Tả Huyền Âm chậm rãi sửa sang lấy suy nghĩ của mình, đương nàng đã minh bạch hết thảy nguyên nhân thời điểm, tay của nàng cũng bắt đầu đang run rẩy. Hết thảy đều rất rõ ràng rồi, là Tả Phương Di hạ độc thủ. Tả Phương Di muốn độc bá Lạc Thụy Thành Tả gia, hắn nhất định là muốn Tả gia truyền thừa bảo vật Không Linh Bàn. Không Linh Bàn tuy nhiên vẫn còn trên thân phụ thân, bất quá phụ thân đã từng nói qua tại chính mình xuất giá ngày nào đó, sẽ đem Không Linh Bàn truyền cho nàng. Không Linh Bàn là tổ tiên Tả Thiều Doanh truyền thừa xuống, là cho không linh căn tu sĩ sử dụng. Phụ thân đã từng cho nàng dùng qua, sự thật chứng minh, vậy đối với nàng không dùng được. Tả Phương Di đồng dạng không có linh căn, đoán chừng là muốn Không Linh Bàn khai ra linh căn, sau đó mượn nhờ Lạc Thụy Thành Tả gia thu liễm tu luyện tài nguyên, từ nay về sau đạp vào con đường tu luyện. Đã Tả Phương Di hại nàng, vì sao nàng tại nửa năm này trong thời gian còn có một chút trí nhớ? Không đúng, không phải một chút trí nhớ, thậm chí rất nhiều lời đều có thể nghe thấy. Tả Huyền Âm lại lắc đầu, đây cũng không phải là chính yếu nhất đó a, chính yếu nhất chính là nàng rõ ràng không hề khí thức ngủ say nửa năm thời gian rồi, vì sao mỗi lần bị an táng xuống nàng tựu tỉnh. Tả Huyền Âm nhìn bên người nam tử, nàng biết rõ hắn gọi Thiên Nhai, là cùng nàng từng có nghi thức phu quân. Hẳn là âm hôn thật sự có thể cho nàng mang đến vận may, làm cho nàng chết đi sau lại sống lại. Tả Huyền Âm giãy dụa lấy muốn đứng lên, mặc dù có chút cố hết sức, có thể nàng vẫn là đứng trên mặt đất. Cái này càng phát làm cho Tả Huyền Âm nghi hoặc khó hiểu. Dựa theo đạo lý nói, nàng nửa năm thời gian không có ăn bất kỳ vật gì, chỉ là hôm sau bị nữ tỳ uy một ít dinh dưỡng nước mà thôi. Coi như là bởi vì nguyên nhân nào đó không có chết đi, nhưng cũng không thể nói đứng lên tựu đứng lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có linh căn người tự nhiên là có thể tu luyện, thời gian dài không ăn không uống cũng không có vấn đề gì, có thể nàng không có linh căn. Hơn nữa, coi như là có linh căn người tu vi thấp đồng dạng cần ăn cơm uống nước. Tả Huyền Âm đi đến cống phẩm trước bàn, cầm lên một miếng hoa quả ăn. Cứ việc chỉ là một miếng hoa quả, Tả Huyền Âm ăn về sau, vẫn là cảm nhận được khí lực gia tăng lên không ít. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, đây là Tả Huyền Âm duy nhất ý niệm trong đầu. Sau khi rời khỏi đây, đệ nhất chính là muốn đem chuyện này nói cho phụ thân. Bất quá ý nghĩ này lập tức đã bị Tả Huyền Âm bỏ đi mất, phụ thân tại nửa năm trước tựu nói muốn đi đại khuyết tu chân thành. Về phần phụ thân đi tu chân thành mục đích là cái gì, nàng cũng đoán được bộ phận, cái kia bộ phận tựu là hôn nhân của nàng vấn đề. Về sau phụ thân một mực không có đi chỉ là bởi vì nàng bệnh cũng không nhẹ mà thôi. Hiện tại nàng bị an táng, phụ thân không tiếp tục cái khác sầu lo, khẳng định sớm đã đi ra Lạc Thụy Thành. Phụ thân không tại Lạc Thụy Thành, nàng hồi Tả gia, đây không phải là muốn chết là cái gì? Tả gia còn có mấy người là trong nội tâm hướng nàng hay sao? Có lẽ Tả gia sớm được Tả Phương Di khống chế rồi, nàng có thể trở về. Nghĩ đến chính mình liên gia cũng không thể hồi, Tả Huyền Âm mờ mịt ngồi trên mặt đất. Không thể về nhà, nàng một cái con gái yếu ớt đi ra ngoài lại có thể đi nơi nào? Trọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, nàng mới lần nữa đứng lên, đi tới cái này gọi Thiên Nhai phu quân trước mặt, nhìn trước mắt cái này cùng nàng vốn không quen biết người. Mặc dù đối với mặt hình vuông sắc hay vẫn là rất yếu ớt, có thể dung mạo hay vẫn là rất anh tuấn. Thật lâu về sau, nàng mới thì thào nói ra. Tuy nhiên chúng ta trước kia vốn không quen biết, nhưng bây giờ ngươi đã là phu quân của ta rồi. Ta có một người cùng, vĩnh viễn ở tại chỗ này cũng không tịch mịch. Ta biết rõ, ngươi vốn danh tự khẳng định không gọi Thiên Nhai. Với tư cách ngươi chi vợ ta nhưng lại không biết ngươi tên là gì. Tại Thiên Nhai bên người đứng không biết bao lâu, Tả Huyền Âm cảm giác được thân thể có chút như nhũn ra, nàng lảo đảo thoáng một phát, sắp tới đem té ngã thời điểm, đỡ Thiên Nhai cánh tay. Không đúng, tại đỡ lấy Thiên Nhai cánh tay trong nháy mắt đó, Tả Huyền Âm đã biết rõ, không đúng. Dựa theo đạo lý nói Thiên Nhai chết đi vài ngày rồi, thân thể có lẽ lạnh như băng cứng rắn mới là. Có thể tay nàng vuốt ve địa phương chẳng những không cứng rắn, còn có chút nhuyễn. Ngoại trừ những này, nàng thậm chí cảm nhận được một ít nhiệt độ, một cái chết vài ngày người vẫn còn ấm độ. Trừ phi Thiên Nhai cùng nàng đồng dạng, cũng không có chết đi. Tả Huyền Âm nghĩ tới đây, ở đâu còn dám chần chờ, lần nữa đem tay đặt ở Thiên Nhai trái tim vị trí. Trái tim không có nhảy lên, đích thật là chết rồi. Thực xin lỗi, Tả Huyền Âm thì thào nói ba chữ, nàng suy đoán Thiên Nhai cũng hẳn là bị Tả Phương Di giết chết. Mục đích là vì cho nàng chôn cùng, xưng âm hôn, sau đó nịnh nọt phụ thân nàng. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay tại Tả Huyền Âm muốn thu tay lại, lần nữa nằm lại nguyên lai địa phương, tựu an tĩnh như vậy chờ chết thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến thoáng một phát nhảy lên. Thật sự có nhảy lên, thật sự còn sống, Tả Huyền Âm kích động lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không dám lại nghĩ ngợi lung tung, mà là tiếp tục đem tay đặt ở Thiên Nhai trên trái tim. Quả nhiên, lần này đã qua gần nửa canh giờ, nàng lại cảm nhận được cái kia nhảy lên cùng nhiệt độ. Thiên Nhai còn sống, nàng nhất định phải ly khai tại đây. Nàng một người chết thì đã chết, có thể nàng không thể để cho người khác bởi vì nàng đi chết. Huống hồ, người này đã là phu quân của nàng. Tả Huyền Âm tựa hồ thoáng một phát tựu tràn đầy khí lực, nàng tranh thủ thời gian lại từ cống phẩm trên mặt bàn bắt mấy thứ đồ ăn xuống, sau đó đem mộ trong phòng thư đáng giá tùy tiện bao hơi có chút, lại đem ra trải giường xé mở làm thành móc treo, cố gắng đem Thiên Nhai vác tại trên lưng của mình, nàng nhất định phải ly khai tại đây. Tả Huyền Âm lo lắng cửa mộ không cách nào mở ra, nàng vốn là coi chừng đầy thoáng một phát, làm cho nàng kinh dị không thôi chính là cửa mộ nhẹ nhõm đã bị đánh mở. Nàng quay người lại đi xem cửa mộ, lại không có cái gì. Tả Huyền Âm rất rõ ràng, nàng có thể đi ra, nhưng đừng muốn lại tiến vào. Đây nhất định là phụ thân nàng vì hắn bố trí pháp trận, cái này pháp trận làm cho bất luận cái gì trộm mộ chi nhân đều không thể đi vào. Dọc theo thông đạo hướng bên trên đi, Tả Huyền Âm lưng cõng Thiên Nhai lại mở ra một cái cửa mộ về sau, phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh xanh tươi trúc lâm bên cạnh. Tại đây trúc lâm bên ngoài còn có một xinh đẹp hồ lớn. Cái chỗ này Tả Huyền Âm biết rõ, là Tả gia sản nghiệp, Bình Thúy Hồ. Lúc trước nàng cùng phụ thân cùng lên qua tại đây, nàng còn nói qua tại đây thật xinh đẹp. Không nghĩ tới phụ thân một mực nhớ kỹ những lời này, đem nàng mai táng tại đây, thậm chí liền bùn đất đều không có dùng, toàn bộ là thạch thế lên mộ địa cùng với nàng hướng tới ra. Tả Huyền Âm quay đầu lại nhìn xem, phát hiện lúc đến hậu lộ sớm đã biến mất, cái kia mộ muốn đi vào đã là không thể nào. Vậy nhất định là phụ thân dùng ẩn nặc trận bao trùm cái này một phiến địa phương, để cho người khác tìm không thấy. Nhìn trên lưng Lam tiểu bố, Tả Huyền Âm may mắn chính mình không có lựa chọn trước dò đường, nếu như lựa chọn một người trước dò đường lời nói, nàng không có cách nào mang ra Thiên Nhai. Sắc trời đã là hoàng hôn, tịch dương rơi vào Bình Thúy Hồ bên cạnh trúc lâm, lại nghiêng nghiêng chiếu xuống, ấm áp mà xinh đẹp. Có thể Tả Huyền Âm rất rõ ràng, cái này xinh đẹp không thuộc về nàng, tại đây cũng không phải nàng nơi ở lâu, nàng nhất định phải ly khai tại đây. Phụ thân đem nàng mai táng ở chỗ này, Tả Phương Di nhất định biết rõ, nàng không thể để cho Tả Phương Di biết rõ nàng còn sống. Nguyên Hướng Tổ ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn, Lạc Kỵ Thành sớm đã nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng. Một ngày thời gian, hắn rời xa Lạc Kỵ Thành. Mục tiêu của hắn chạm thứ nhất là đại khuyết tu chân thành, bất quá đại khuyết tu chân thành đồng dạng không phải của hắn tới hạn, hắn hy vọng có thể đi làm năm cùng yêu thú đại chiến tu chân đại thành. Nghe nói tại đâu đó, còn có thể ly khai chân khư đại lục tiến vào mênh mông tinh không bên trong săn giết yêu thú tăng lên thực lực của mình. Nhìn tình huống chung quanh, xa xa là một cái tiểu sơn thôn. Nơi này có tiểu sơn thôn, nói rõ xem như địa phương an toàn. Nguyên Hướng Tổ không có tính toán đi tiểu sơn thôn cầu túc, hắn giàu gì cũng là một cái thác mạch 5 tầng tu sĩ, tại loại này so sánh địa phương an toàn, một người ở tại hoang dã cũng không có cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đơn giản xây dựng một cái chỗ ở, Nguyên Hướng Tổ ăn vài miếng lương khô. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi, dù là tu luyện không nữa tiến bộ, hắn cũng muốn mỗi ngày tu luyện không ngừng. Nhịp tinh thông cần hoang tại đùa, mặc kệ kết quả như thế nào, nếu như mình không cố gắng lời nói, bất quá thiên phú cùng cơ duyên cũng là uổng công. Huống hồ sự thật chứng minh thiên phú của hắn là giả. Nguyên gia tốt nhất công pháp là Thanh Nguyên Thiên Hoang Quyết, môn công pháp này là nguyên gia lão tổ Nguyên Chấn Nhất truyền thừa xuống. Cho dù là nguyên gia đệ tử cũng không phải mỗi người cũng có thể tu luyện Thanh Nguyên Thiên Hoang Quyết. Với tư cách nguyên gia từng đã là đệ nhất thiên tài, Nguyên Hướng Tổ chẳng những là có thể tu luyện Thanh Nguyên Thiên Hoang Quyết, thậm chí còn có thể đối với lấy vốn là tu luyện. Cứ việc vốn là bị bắt đi rồi, đã nhiều năm như vậy, Thanh Nguyên Thiên Hoang Quyết sớm bị Nguyên Hướng Tổ bối xuống dưới. Nguyên gia lão tổ Nguyên Chấn Nhất nghe đồn tu luyện chính là võ đạo, cái này cũng không ảnh hưởng nguyên gia người còn lại tu luyện tiên đạo. Tại đây linh khí so sánh bạc nhược yếu kém, Nguyên Hướng Tổ coi chừng hấp thu linh khí, chuẩn bị theo quan nguyên huyệt bắt đầu chu thiên vận chuyển. Thanh Nguyên Thiên Hoang Quyết cùng cái khác công pháp có chút khác nhau, chu thiên vận chuyển lúc đầu vị trí là quan nguyên huyệt thuộc đảm nhiệm linh mạch. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, tại linh khí bạc nhược yếu kém địa phương, Nguyên Hướng Tổ muốn vận chuyển Thanh Nguyên Thiên Hoang Quyết đi một chu thiên cần vừa đến 2 canh giờ. Cho nên Nguyên Hướng Tổ cũng không nóng nảy, công pháp vận chuyển chậm chạp hấp thu linh khí. Thế nhưng mà sau một khắc thiếu chút nữa làm cho Nguyên Hướng Tổ nhảy dựng lên, hắn cảm giác được vô cùng vô tận linh khí từ chung quanh mang tất cả tới, sau đó tự nhiên mà vậy dọc theo hắn vận chuyển tuyến đường đi lại một chu thiên, trước sau tối đa bất quá mười mấy cái hô hấp mà thôi. Cách chương.